Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 33, vào chủ tinh nhẫn thôn. 4. Colossus thực lực bây giờ phi thường cường đại, tuyệt đối có thể quét ngang ảnh cấp trở xuống bất luận kẻ nào. Đang chạy nạn trong mấy ngày nay, hắn đã sớm đem dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại những cái này mạnh mẽ đại nhẫn thuật đều lĩnh ngộ, thực lực nâng cao một bước. Thế nhưng, mặc dù như thế, hắn đối mặt với địch nhân cường đại, y nguyên vẫn là sẽ chọn chính mình thích nhất phương thức đi giải quyết. Hắn là võ giả, tự nhiên muốn dùng võ giả phương thức để chiến đấu. Siêu, Colossus tốc độ so với từ tinh nhẫn thôn ở chỗ sâu trong lao ra hai cái người khoác chakra áo khoác. Quái vật càng đáng sợ hơn, giống như là một đạo cuồng phong từ dưới đất cuốn qua. Vô tận bụi bặm phóng lên cao, xa xa nhìn lại, giống như một cái hoàng long trùng thiên. Khí thế kinh người, quái vật đáng chết nhóm, người Colossus đại gia ta tới. Ha ha ha, Colossus một bên cười ha ha một tiếng, một bên dương bắt đầu hữu quyền của mình. Hung hăng hướng về sông ở phía trước sở hữu ba cái chakra cái đuôi tên đánh tới. Oanh, ngập trời chiến lực lan tràn ra, lực lượng đáng sợ sôi trào mãnh liệt. Giờ này khắc này, Colossus dĩ nhiên là thi triển ra toàn lực tiến hành chiến đấu. Giống, ba cái chakra cái đuôi tên phát sinh rung trời rít gào. Cái kia thanh âm đáng sợ dường như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Mạnh mẽ chakra từ trong cơ thể bung ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái hơn hai thước quả đấm to. Hung tàn hướng về Colossus ném tới. Phanh! Theo một tiếng rung trời vang lớn, vô tận năng lượng phong bạo đang cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem Colossus cùng ba cái đuôi ra hỏa chu vi phương viên hơn 20 mét gì đó. Toàn bộ chấn vỡ, biến thành rời phấn, một cái sâu tới 5 thước, rộng chừng hơn 10 thước hố to đột nhiên xuất hiện, làm cho người rung động. Ha ha, coi như không tệ, đáng giá ta chờ mong. Colossus cười ha ha, không chút nào bởi vì mình toàn lực một quyền bị ngăn trở mà cảm thấy khó chịu. Hắn một bên cười ha ha, một bên lần thứ hai vung lên hữu quyền hướng về ba cái đuôi quái vật đánh tới. Giống, mà lúc này đây, ba cái đuôi quái vật lại phát sinh một hồi gào thét. Cái kia nguyên bản hung tàn không gì sánh được, khát máu điên cuồng con mắt lại lóe ra sợ hãi quang mang. Bởi vì, ngay mới vừa rồi một lần kia trong đụng chạm, cái kia mượn thiên ngoại vẫn thạch tu luyện ra được vô kiên bất tồi chakra chi quyền. Cư nhiên bị người chặn. Hơn nữa, còn có một cổ cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được xuyên thấu qua chakra lớn quyền. Chuyện tới, còn chấn được cánh tay hắn nắm tay đau nhức, nửa người tê dại, hắn cảm giác được không gì sánh được sợ hãi. Bởi vì mặc dù là thôn xóm bọn họ bên trong người mạnh nhất tinh ảnh đại nhân, đều quyết định không cách nào làm được điểm này. Bất quá, hắn ở cảm giác được sợ hãi đồng thời, nhưng trong lòng cũng kích phát ra một loại hung tính. Hắn lấy chính mình ba cái chakra đuôi vững vàng bắt lại địa phương. Sau đó sẽ độ ngưng tụ chakra chi quyền, hung tợn nghênh đón, oanh, oanh, oanh. Ngoặc kép chấm chấm, Colossus diệt thiên thủ cùng chakra chi quyền liên tục không ngừng va chạm. Âm thanh khủng bố giống như là sấm rền giống nhau. Ở cái này mảnh nhỏ trong thiên địa quanh quẩn. Ha ha, không sai, Colossus cười ha ha. Bất quá, người cũng vẻn vẹn chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi. Hắn chợt đấm ra một quyền, giống như là trên 9 tầng trời lôi thần chi trùy oanh tạp xuống. Thế không thể đỡ, giống, ba cái đuôi quái vật phát sinh giống giận rung trời. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người khoác chakra áo khoác chính hắn lại sẽ bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên lấy thuần túy nhục thân chi lực áp chế ở hạ phong. hắn liều mạng thôi động trong cơ thể chakra, đem chakra chi quyền phát huy đến cực hạn, muốn cùng Colossus quyết một trận thắng thua. Trong sát na, giống như đất bằng phẳng nổi lên một tiếng sấm vang, một cỗ so với hãn hải ba đào năng lượng càng đáng sợ sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Cái này là sức mạnh mang tính hủy diệt ba động, chỗ đi qua tất cả đều nát bấy. A, ba cái đuôi quái vật trong miệng phát sinh kêu thê lương thảm thiết, nó cánh bị Colossus một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn sở hữu chakra áo khoác hộ thể, mặc dù hắn lấy ba cái chakra đuôi vững vàng khóa lại mặt đất, vẫn như cũ vô dụng. Cường đại vô cùng chiến lực xuyên thấu qua hắn chakra áo khoác, trực tiếp phá vỡ mà vào trong cơ thể, đem ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Ở chiến đấu kịch liệt mười mấy cái hiệp sau đó, Colossus đem cái kia ba cái đuôi ra hỏa đánh giết. Siêu, Colossus ở giết chết ba cái đuôi ra hỏa sau đó, không có bất kỳ dừng lại, lại hướng về xa xa sở hữu hai cái đuôi ra hỏa phóng đi. Hai cái đuôi ra hỏa bị mới vừa một màn kia sợ ngây người, nơi nào còn dám cùng Colossus giao chiến. Trong miệng hắn phát sinh một tiếng quái khiếu, lập tức xoay người hướng về phía sau bỏ chạy. Thế nhưng Colossus thần hành bách biến, tốc độ bực nào kinh người, nhẹ nhàng mấy bước bắn ra, ngay lập tức sẽ siêu việt hai cái đuôi ra hỏa, đem ngăn chặn. Hai cái đuôi ra hỏa rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Thế nhưng, thực lực của hắn thậm chí còn không kịp nổi bị Colossus giết người chết kia, thì như thế nào có thể ngăn cản được hung ác điên cuồng Colossus? Thập vài cái hiệp sau đó, Colossus cho thấy sự cường đại của mình thủ đoạn, gắng gượng vạch tìm tòi hai cái đuôi ra hỏa trên người chakra áo khoác. Liên tục mấy quyền đem đánh thành cặn. Tê, tê, tê, ngoặc kép chấm chấm, viễn phương, mắt thấy hung ác điên cuồng vô cùng Colossus chiến đấu. Tình ảnh đám người nhịn không được nhất tề hít vào một hơi. Khuôn mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ, lấy nhãn lực của bọn họ làm sao có thể không nhìn ra. Colossus đánh chết hai người bằng vào là thuần túy nhục thân chi lực. Tinh ảnh đại nhân, chúng ta phải làm gì? Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, không nháy một cái nhìn chằm chằm như hung thần ác sát một dạng Colossus, lẩm bẩm nói, ngoại trừ hợp lực vây giết hắn ở ngoài, chúng ta chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Tinh ảnh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói rằng, các ngươi vừa rồi cũng đã thấy. Tiểu quái vật kia đối với thông thường ninja còn có thể thủ hạ lưu tình, nhưng đối với chúng ta những tu luyện này ra khỏi chakra áo khoác nhân cũng là tàn nhẫn vô tình. Toàn bộ đánh chết, nói cách khác, chúng ta cùng hắn trong lúc đó tuyệt không hòa giải có khả năng. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, không có bất kỳ hòa giải có khả năng. Tinh ảnh khuôn mặt hiện lên ra kinh người sát cơ, nói rằng, yên tâm đi, chúng ta sáu người liên thủ xuất kích, nhất định có thể mang tiểu quái vật này giết chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?